Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 624, Vô Thượng Yêu Hoàng, quét ngang tám mới, Tiết Nguyệt Thanh vĩnh viễn không thể nào quên, khi hắn vẫn là ấu thỏ cái kia một quãng thời gian, có người để lại cho hắn những bóng ma tâm lý đó, nhất định chính là thỏ sinh lớn nhất đen tối lịch sử. Tuyệt đối phải cầm sách nhỏ nhớ kỹ. Cả đời khó quên. Theo tuổi tác lớn lên. Hồi tưởng lại chuyện cũ lúc. Sắc mặt chắc chắn sẽ trở nên u ám. Muốn bắt mấy cái họ Diệp người đánh nằm bẹp hai bữa. Biểu đạt trong ngực một hơi ngột ngạt. Đó là trời trong gió nhẹ một ngày. Tại thỏ tiết nhất tộc hạch tâm lãnh địa. Tại một thân tuyết trắng. Lộ ra rất manh con thỏ nhỏ trong mắt. Không gian tại từng tầng vô thanh vô tức sụp đổ. Hiển hóa ra một đầu lẳng lặng chảy xuôi trường hà. Ẩn chứa thời gian vĩ lực. Một cái hoạt bát linh động thiếu nữ. Bất quá mười mấy tuổi. Rất tinh xảo cùng xinh đẹp. Lái một đầu trong suốt thuyền nhỏ. Cõng bao quần áo nhỏ. Ráo rát từ cái kia trong không gian đứt gãy sông ra. Phảng phất tại bỏ nhà ra đi. Sau đó. Nàng nhìn thấy manh manh đát con thỏ nhỏ, không có chút nào ngoài ý muốn, một cái ấu thỏ đã rơi vào ma chảo, tiểu nữ hài đầy mắt tiểu tinh tinh, đem trở thành sủng vật đến nuôi, xem như thỏ tiết nhất tộc vô thượng thiên kiêu, lúc vừa ra đời liền có yêu thần chi hoa nở rộ. Loại này thần hoa ẩn chứa thiên địa bổn nguyên nhất đạo lực, có cường đại nhất linh tính, là ấu tiểu sinh linh tẩy lễ huyết mạch, linh tính. Căn cốt các loại, đúc xuống vô thượng đạo cơ, nhất định đạp vào cổ hoàng con đường. Làm sao lại khuất phục về sau phát sinh sự tình nghĩ lại mà kinh. Cuối cùng ấu niên yêu hoàng cúi thấp đầu xuống. Tại tiểu ma nữ tràn đầy phấn khởi hát con thỏ nhỏ ai ra. Há miệng ra ca dao bên trong. Gặp ăn đưa tới bảo dược. Một đôi mắt đỏ bên trong hàm chứa lệ quang. Có người nguyện ý làm xúc cất quan. Ta cần gì phải cự tuyệt đây? Còn nhỏ thỏ tiết bản thân an ủi. Cuối cùng để nó mừng rỡ sự tình phát sinh. Không có đi qua bao lâu thì có một cái đại thủ xé rách thời không? Níu lấy thiếu nữ cổ áo đưa nàng xách đi. Cũng chính là lúc kia. Nó mới biết được thiếu nữ danh tự. Lá tím. Ngươi lại kiều ra. Lúc này còn dám ngồi xuống đạo tổ thế giới thuyền chạy trốn. Không biết dạng này rất nguy hiểm à, nhưng mà hạnh phúc thời gian là ngắn ngủi. Thiếu nữ sở tác sở vi giống như là kéo ra cái gì mở màn. Thỉnh thoảng có người đi vào ấu niên nó bên người. Đều là đem nó xem như sủng vật đến nuôi. Các nàng hát ca dao. Đến cuối cùng con thỏ nhỏ ngoan ngoãn đều trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn bóng tối. Có một cái tính một cái. Đều ghi tạc sách nhỏ bên trên. Trở thành thúc dục bản thân tu hành động lực. Rất đáng tiếc. Về sau đạp vào đế lộ. Trinh phạt vũ trụ. Thẳng đến xưng hoàng xưng đế. Cũng tìm không được những người kia thân ảnh. Như là một trận kỳ dị mộng. Chỉ có hư ảo ký ức. Cuối cùng từ chết mà sống. Từ luân hồi bên trong trở về một khắc này. Mới tính hiểu rõ căn nguyên. Ta không tức giận. Ta không tức giận. Theo một chút tiểu nha đầu trí khí làm cái gì, miễn cưỡng lắng lại sao động trong lòng. Có thể coi là sổ sách, cũng là theo trường bối của các nàng a. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Phàm bố trí thật lâu, thiết hạ đại cục, ngăn cản ngoại giới giáo chủ tiến vào, càng là nhốt lại chỗ trẻ tuổi có thiên kiêu. Sau đó duỗi ra ma chảo, cơ hồ cướp sạch tất cả mọi người, bảo vật số lượng, có thể trăm vạn để đo lường. Khai trương một lần, liền đụng qua thành tiên tài nguyên, thẳng đến cuối cùng có người xuất thủ, lật ngược bàn cờ, mới để cho những đau lòng đến đó phải chết thiên kiêu nhóm tránh thoát trói buộc. Dựa theo cái này tạo hóa địa quy tắc truyền tống, rời đi mảnh này thương tâm, vị kia cao thủ, thực là thần tượng của ta. Trong quá trình này, Thạch Hạo hai mắt tỏa sáng lấp lánh, khóe miệng có một vệt khả nghi chất lỏng. Cũng dám cướp sạch tất cả mọi người. Người tài ba chi không thể a, có lẽ là vận mệnh. Cũng có lẽ là trong tương lai có người cầm sát kiếm gác ở Diệp Phàm trên cổ. Vừa rồi gặp họa người bên trong không có Thạch Hạo. Một chút bảo vật đều không có ném. Nhưng là không thể không nói. Diệp Phàm những mất trí đó tác phong thật sâu hấp dẫn hắn. Nhất là những cùng hắn đó có thu đạo thống thiên kiêu đều bị cướp đi quý báu nhất thần vật. Thì càng để Thạch Hạo vui vẻ. Tôn này cường nhân tạm thời không nói. Chúng ta bây giờ có đại phiền toái a, một cái tiểu mập mạp lo lắng. Bên ngoài đến rồi nhiều như vậy giáo chủ. Chúng ta ở bên trong tiên cổ tìm viện binh lại không cách nào tương trợ. Nên làm cái gì, yên tâm đi. Chỉ cần các ngươi gọi ta một tiếng tỷ, ta tự có biện pháp bảo trụ các ngươi. Thái Âm Ngọc thỏ tay nhỏ vung lên, lộ ra rất bá khí. Nhưng phối hợp hình tượng của nàng đã có mấy phần không hài hòa. Làm cho người bật cười. 3000 đại đạo cánh hoa bên ngoài. Một tôn lại một tôn giáo chủ giáng lâm ở chỗ này. Tiên cổ di địa bị phong ấn. Bọn hắn bất lực. Căn bản giết không vào đi. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện tình thế hỗn loạn. Những người này không thể an tọa. Đều rất lo lắng. Đối với Diệp Phàm tràn ngập sát cơ. Đáng hận a. Nếu là chúng ta đạo chính thống truyền nhân xảy ra vấn đề, lên trời xuống đất cũng phải chém ngươi a. Mau nhìn, tiên đạo trên mặt cánh hoa xuất hiện môn. Là bọn hắn đi vào lúc môn. Có người mắt sắc, phát hiện dị biến. Trên mặt cánh hoa từng cái quang môn mở ra. Có người từ trong đó bị truyền tống mà ra. Truyền nhân của chúng ta đã trở về. Tất cả đại giáo chủ mang trên mặt vui mừng. Trong lòng thở dài một hơi. Người tại liền tốt, người tại liền tốt, hừ, xem ra gia hỏa kia cũng là tự biết mình, không dám đồng thời đắc tội chúng ta nhiều như vậy vô thượng đạo thống. Tiên điện giáo chủ cười, lạnh, nếu không toàn bộ cửu thiên thập địa, đều không có đường sống, nhưng mà không có chờ hắn cao hứng bao lâu, từng tiếng gào khóc cùng khóc thảm tiếng liền để sắc mặt của hắn thay đổi, cực độ vặn vẹo. Đạo chủng của ta cùng kinh thư a, có thiên kiêu đang gào khóc, tràn đầy bi thiết, giống như là nhắm người muốn nuốt, đó là ta tương lai con đường, liền như vậy bị đoạt đi, đi qua 3000 tiểu giới, tìm kiếm vạn cổ hiểm địa, căn cứ sư trưởng lưu lại manh mối mới tìm được một gốc thần dược, lại bị nhân kiếp đi, gia hỏa kia nên giết thiên đao a. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng kêu khóc, khóc thảm tiếng truyền khắp thiên địa, trong này ẩn chứa tin tức bị những giáo chủ kia trộm thấy rõ. Mỗi một cái đều là huyết khí dâng lên, cơ hồ muốn ngất đi. Rời rạc nội dung bị bọn hắn tập hợp, đại khái sáng tỏ tiên cổ di địa bên trong tình thế hỗn loạn. Có người thi triển thông thiên thủ bút, cướp bóc đi chân quý nhất trí bảo. Các ngươi bảo vật đều bị người đoạt. Yêu Long đạo giáo chủ run giọng nói. Hỏi đến truyền nhân của hắn. Thứ trọng yếu nhất đã mất đi. Một cái tuổi trẻ tu sĩ nghiêm giọng nói. Nhưng là có mấy cái người vẫn còn toàn thân trở ra. Hoang, thập quan vương. Cái tin này trong nháy mắt đưa tới sóng gió lớn. Từng tôn giáo chủ phản ứng thần tốc. Phong thiên tỏa địa. Muốn đem mấy người này bắt tới. Cùng hưởng nó tạo hóa. Tà phần trăm sao và đô la. Thạch Hạo giơ chân. Quyết định thật nhanh sử dụng một cái phá giới thần phù. Cùng lúc đó còn lại thiên kiêu cũng động thủ, cùng thi triển có khả năng, muốn chạy thoát, nhưng mà không có xông ra bao xa, hư không liền vỡ vụn, để bọn hắn rớt xuống đi ra, bởi vì có pháp trận cắt đứt hư không, ngăn lại tất cả muốn lẩn trốn người. Trên thực tế, khu vực này đại trận chừng mấy chục tòa, đều là giáo chủ nhóm bày ra, liền vì cản trở những thiên tài kia, bởi vì đây là một lần cuối cùng mở ra tiên cổ, cuối cùng đại tạo hóa xuất hiện. Vì thế những giáo chủ này không tiếc tốn to lớn, vận dụng vô tận thiên tài địa bảo bày trận, cản trở đám người. Ha ha ha, Hoang, thập quan vương, Trích Tiên, đều ở nơi này, là phù thực cốc giáo chủ cười to. Mặc dù truyền nhân của chúng ta lọt vào cướp sạch, nhưng là có các ngươi tới bổ khuyết, nhưng cũng không thua thiệt. Hắn đi đầu xuất thủ, đại thủ vỡ nát thương khung, trực tiếp hướng về kia mấy cái tuổi trẻ tu sĩ bắt đi. Nửa đường lại bị người chặn lại, là nó giáo chủ của hắn. Đạo hữu sao có thể độc chiếm, làm cẩn thận suy nghĩ về sau. Lại chia đều vận mệnh của bọn hắn, những giáo chủ kia tự nhiên không nguyện ý. Riêng phần mình ở giữa có ám chiến, nhưng là trấn áp Thạch Hạo đám người mục tiêu lại không thay đổi. Có người hướng về phía cầm trong tay thế giới thụ thập quan vương động thủ. Có người đối với Trích Tiên mấy người có sát cơ. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là đối với Thạch Hạo mà đến. Có cùng hắn bản thân có thù, còn có phụ trách trấn áp tội máu nhất mạch. Tràng diện trở nên hỗn loạn lên. Tuổi trẻ thiên kiêu không có khả năng khoanh tay chịu chết. Đều đang nỗ lực giãy giụa. Có người thất bại, bị trấn sát tại chỗ. Cũng có người thành công, tách rời mà ra, giống như là thập quan vương. Nguy hiểm nhất trước mắt có một tòa thạch củng kiều kéo dài mà đến. Đem hắn che lại, mang toàn thân trở ra. Đế tộc, có giáo chủ kinh hô, chỉ có thể từ bỏ cái mục tiêu này. Mặc cho bọn hắn như vậy đi xa. Dù sao đương thời đế tộc, không có mấy cái thế lực nguyện ý trêu chọc. Lực lượng của bọn hắn đủ để thủ hộ thế giới thụ mầm non. Hoàng thiên tư siêu phàm. Đáng tiếc lần này nếu không có người bảo vệ hắn, hơn phân nửa phải chết yểu. Thạch củng kiều bên trên, thập quan vương nhìn lấy phương xa chiến trường. Vì đó tao ngộ thở dài. Thiên tài không phải là cường giả. Tuế nguyệt mênh mông. Đã chết thiên tài còn thiếu sao, ở tại bên cạnh. Một tôn lão giả nói nhỏ. Cùng hắn có thù đạo thống nhiều lắm. Nhiều người như vậy muốn giết hắn. Xem ra hắn nhịn không quá nay. Hắn lời còn chưa dứt, cứ như vậy ngừng, nhìn chăm chú phương xa chiến trường. Trong hai mắt là cực độ không thể tưởng tượng nổi. Vọng tưởng một tay che trời, trấn áp một đời thiên kiêu, không biết tại khi nào. Một cái anh vĩ nam tử hướng chiến trường mà đến. Ở sau lưng hắn là Thái Âm Ngọc Thỏ. Nắm chặt nắm tay nhỏ, rất là mừng rỡ cùng phấn chấn. Số tuổi thọ tuy lâu, tâm tính lại như sâu kiến, trong nháy mắt có thể giết. Người mặc đồ trắng, cái thế chí tôn từng bước một đi vào trong chiến trường. Đỉnh đầu là một thanh lưu chuyển cửu sắc thần xích lơ lửng. Đáy mắt chỗ sâu đều là khai thiên tích địa, vũ trụ sơ sinh cảnh tượng, thâm thúy vô cùng. Nhất cử nhất động của hắn đều là tự nhiên như vậy, không có bức nhân uy áp, cũng không có để người run rẩy khí tức. Như một bộ vĩnh hằng tiên thể. Nhưng là mỗi người đều muốn bái lạy xuống. Như đối với thần minh, hướng hắn quỳ bái. Mặc dù cường đại như giáo chủ, cũng là như thế. Đây là một loại lưu truyền vạn cổ đại thế. Vũ nội xưng tôn, vạn linh cúi đầu. Mặc dù hắn chỉ là đứng ở trên mặt đất, những giáo chủ kia tung hoành ở thương khung, nhưng lại cho mỗi một người mang đến một loại ảo giác. Thiên địa tại điên đảo, cái này bỗng nhiên nhân vật xuất hiện tại đại đạo đỉnh cao nhất nhìn xuống bọn hắn. Ngươi, là, cái gì? Người, một tôn giáo chủ chật vật mở miệng. Hắn cảm giác được tự thân nguyên thần bên trên giống như là có một thanh tiên kiếm chém xuống. Có loại nguy cơ tử vong, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Mấu chốt là hiện tại các ngươi có thể đi. Hoang ngày, không. Hoàng không thể chết, không hiểu mà phát hiện cường giả trấn trụ rất nhiều người. Giờ phút này một chút phương xa mà đến cao thủ tỏ thái độ. Hy vọng đình chiến, chư vị, đại kiếp sắp nổi, khói lửa khắp nơi, vẫn là đình chiến đi. Việc đã đến nước này, một chút đỉnh cấp cự đầu đến rồi không ít, tình huống càng phát phức tạp. Có người hy vọng đình chiến, nhưng là có người địch ý càng đậm, người có lẽ rất mạnh. Nhưng là có thể mạnh hơn chúng ta tất cả mọi người tại chỗ sao? Tây Phương giáo giáo chủ nói. Giờ phút này hắn hiển hóa kim thân. Từng cái cánh tay biến hóa mà ra. Chư vị chớ có lo lắng. Hắn chỉ là một người mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên không thành? Trấn sát hoang là chung ý chí. Ai cũng ngăn cản không được. Giết. Giờ khắc này. Mấy chục vị giáo chủ động. Tế ra các loại bảo cụ. Cấm khí, sụp đổ hư không, đánh rách ra thương khung. Đối mặt cái kia anh vĩ chí tôn, mỗi một người bọn hắn đều có áp lực lớn lao. Lúc này loại áp lực này hóa thành trợ lực, bức bách ra tiềm năng của bọn hắn, đánh ra tự thân cái thế sát phạt. Nhưng mà, thần thông như vậy, dạng này uy năng, lại chưa từng bị người kia để ở trong mắt. Hắn chân thân cũng không có động làm. Chỉ là đỉnh đầu cái kia một thanh tiên thước thay kỳ xuất thủ. đánh ra chiếu sáng vạn cổ một kích. Ầm, Tam Thiên Châu tại thời khắc này ngưng trệ. Một cọng cỏ, một cây, phiến thiên địa này mỗi một cái góc đều ở gào thét. Một loại đạo, một loại pháp, trở thành thiên địa chúa tể, khuất phục cổ kim vạn đạo. Tiên thước nghịch kích thương vũ, phá vỡ thiên liệt địa, chảm thần diệt tiên, muốn đem càn khôn đều kích phá toái. Một đạo lại một đạo diệt thế tiên mang nổ tung vũ trụ, vỡ vụn vạn cổ thanh thiên, có thể tại trong chốc lát khiến trên đời không thánh, chỉ có bạch cốt, cái gọi là giáo chủ. Đối mặt một kích này lại như thế nào có thể chống đỡ sâu trong tinh không tinh thần. Giờ phút này đều từng khỏa sụp đổ, rơi xuống, chứ đừng nói là những xuất thủ đó giáo chủ. Từng cái sụp đổ trở thành huyết vụ, bị giết đến thần hình câu diệt. Kiếm cốc cốc chủ từng dãy giụa, chém ra sáng chói nhất kiếm. Tây phương giáo giáo chủ thiên thủ tiếp dẫn, muốn trở thành bất hủ kim thân. Nhưng là đây hết thảy đối mặt cái kia tiên thước một kích, lại là như vậy yếu ớt, như là dưới ánh mặt trời bọt biển, tan thành mây khói tại hư vô. Đạo hữu còn mời dừng tay, xa xa xem cuộc chiến cự đầu, từng cái đều hãi hùng khiếp vía. Giáo chủ vừa chết chết một mạnh, thực sự hù sợ quá nhiều người. Biên hoang có loạn, để bọn hắn đến đó chinh chiến, cũng tốt hơn bằng bạch trảm giết a. Nhưng mà lời này không ngăn cản được yêu hoàng ý chí. Cái kia tiên thước còn tại động, đánh ra kích thứ hai, nghiền ép hướng còn thừa những còn có đó định ý giáo chủ. Không, ta không cam lòng, như là cự nhân một cước đạp xuống, nghiền nát vô số con kiến. Bình thường thời đại nhìn xuống thiên địa giáo chủ từng cái nổ tung. Vì thiên địa nhiễm lên một đóa huyết sắc thần ba, người không động, chỉ có binh khí xuất hiện ở kích. Hiện ra cái thế cổ hoàng nói, chính là quét ngang nhân gian đích nhất thiết, địch, thẳng đến cuối cùng có mấy món đáng sợ trọng khí bộc phát. Nơi xa có thanh đồng tiên điện lay động, còn có tiếng chuông ung dung, quét xuống tiên quang, phát ra hỗn độn khí, cùng một chỗ công phạt. Đối mặt tiên thước, đang, binh khí va chạm, đánh ra cái thế quyết đấu. Đây là thuộc về đỉnh phong đại đạo đối kháng. Gai mắt tiên quang bắn ra, xuyên thủng thiên địa, chiếu sáng đại thiên thế giới. Tam Thiên Châu đều đang nhẹ nhàng lay động. Loại này động tĩnh để giáo chủ run rẩy, khiến cự đầu kinh dị. Cái này là như thế nào lực lượng a? Trên mặt của những người này trở nên vô cùng thảm đạm. Uy thế như vậy, mặc dù bọn hắn khổ tu hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, cũng căn bản không đạt được. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.